Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, oan gia ngõ hẹp. Không giống với kinh thành che khuất bầu trời sương mù mai sô-cô-la vị, cũng bất đồng tại ma đô lưu loát sương mù mai lam dâu vị. Trên núi không khí hương vị là ngọt, không sai chính là ngọt. Hấp thượng một ngụm thậm chí có một loại ngọt triệt nội tâm sảng khoái cảm ơn. Không khí là tốt, nhưng sáng sớm trên núi sương sớm quá lớn. Mễ Tử Hiên đeo túi sách ôm tiểu gia hỏa đi hơn 10 mét trên người liền gần như đều là sương sớm. May mắn trang phục leo núi có không thấm nước công năng. Bằng không thì Mễ Tử Hiên thực sự thành trong nước mới vớt ra đáng thương gia hỏa. Lá cây tại sáng sớm trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, cỏ xanh theo gió nhẹ chậm rãi lắc lư, hết thảy nhìn như đều là như vậy yên tĩnh, nhưng ở trên cành cây cùng với vai trên cỏ Mễ Tử Hiên có thể thấy được màu đỏ sậm vết máu. Đây nhất định là trong lòng tiểu gia hỏa mẫu thân lưu lại. Mễ Tử Hiên bắt đầu vì kia thất xinh đẹp ngân lang lo lắng. Nó có thể tránh được đồng loại truy sát sao? Mễ Tử Hiên không biết. Đi một chút ngừng ngừng một mực rất an phận ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng tiểu gia hỏa đột nhiên táo động, một bên ô ô kêu một bên dùng sức trừng mắt móng vuốt. Mễ Tử Hiên xem nó ồn ào đến lợi hại, liền đem nó phóng tới trên mặt đất. Ngân sắc tiểu cục thịt đứng ở xanh biếc trên cỏ rất là chói mắt. Nó ngửi ngửi ướt sũng cái mũi nhỏ lập tức mở ra bốn mảnh tiểu chân ngắn phía bên trái bên cạnh bụi. Cỏ chui vào, ngày hôm qua tiểu gia hỏa rất suy yếu, đứng cũng không vững, nhưng hôm nay lại tốt hơn nhiều. Hẳn là ngày hôm qua ăn không ít đồ vật duyên cớ. Tiểu gia hỏa rất nhanh liền chui tiến trong cỏ không thấy. Mễ Tử Hiên sợ nó xảy ra chuyện gì nhanh chóng cất bước đuổi theo. Rất nhanh chợt nghe đến tiểu gia hỏa bi thương mà thê lương tiếng ai minh. Ngày hôm qua thất ngân lang lúc này cả người là huyết nằm ở trên đồng cỏ. Ngân sắc da lông gần như cũng bị huyết nhuộm đỏ. Một đám con ruồi rơi vào trên người nó. Nó đầu hướng về phía Mễ Tử Hiên ngày hôm qua dựng lều vải phương hướng. Đã mất đi sáng bóng con mắt lớn cuối cùng định dạng thần thái gọi là lưu luyến cùng không muốn bỏ. Tiểu gia hỏa một bên thê lương ô ô kêu một bên lo lắng liên tục dùng miệng đi chắp tay mẫu thân mình. Ý đồ dùng như vậy phương thức tỉnh lại nó, cũng mặc kệ nó cố gắng như thế nào, mẫu thân nó cũng sẽ không tỉnh lại, giống như đã từng thè lưỡi ra liếm nó mềm bộ lông. Giống như lúc trước cầm chạy được ngoài động nó ngậm trong mồm trở về. Mễ Tử Hiên không biết vì cái gì ngân lang đồng loại muốn công kích nó. Nó biết là này thất ngân lang là một người vĩ đại mẫu thân. Cho dù là chết nó cũng ở nhớ kỹ chính mình hài tử. Tiểu gia hỏa ngồi xổm ngồi dưới đất ngẩng đầu lên cùng mẫu thân nó đồng dạng ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, chỉ là nó quá nhỏ. Tiếng kêu gào non nớt mà trẻ trung, đồng thời đứt quãng, nhưng Mễ Tử Hiên như trước có thể từ trong tiếng huýt gió nghe ra tiểu gia hỏa trong nội tâm vô biên vô hạn bi thương. Mễ Tử Hiên thở dài từ trong ba lô lấy ra sẻng định đem ngân lang mai táng. Hắn không đành lòng nó thi thể trở thành cái khác động vật đồ ăn. Dù cho đây là động vật chính xác nhất cõi đi về. Mễ Tử Hiên khẽ động tiểu gia hỏa lập tức cảnh giác nhìn xem nó. Đồng thời hướng hắn nhe răng nhếch miệng. Một bộ ngươi dám động mẫu thân của ta một chút ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước. Tiểu gia hỏa lập tức cùng điên xông lại cắn hắn giày. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên cảm thán nói. Có đôi khi người còn không bằng động vật. Nói những lời này thời điểm Mễ Tử Hiên trong hai mắt. Tại không có kia phó bất cần đời vẻ. Có là trịnh trọng cùng với nhìn quá nhân sinh muôn màu thê lương vẻ. Cuối cùng Mễ Tử Hiên vẫn là đem ngân lang mai táng. Hắn ôm tiểu gia hỏa nhìn trước mắt thấp bé nấm mồ nói khẽ. Ta sẽ chiếu cố hảo nó. Ngươi yên tâm, tiểu gia hỏa tựa hồ phát giác được muốn cùng mẫu thân vĩnh biệt. Nó ngẩng đầu lên lần nữa, phát ra một tiếng non nớt, đứt quãng thét dài, sau đó chính là buồn bã, ô ô, âm thanh. Mễ Tử Hiên cuối cùng liếc mắt nhìn thấp bé nấm mồ, thở dài một hơi, ôm tiểu gia hỏa quay người rời đi. Có thể một giây sau hắn lại đột nhiên xoay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ nhìn xem nấm mồ cách đó không xa một đám màu xanh da trời thực vật. Mễ Tử Hiên ba bước cũng làm hai bước đi đến lam sắc thực vật lúc trước ngồi xổm xuống. Hắn vươn tay cẩn thận từng ly từng tí bẻ một đoạn ngắn thực vật để vào trong điện thoại di động. Kiểm tra đo lường rãnh, màn hình điện thoại di động lập tức xuất hiện không ngừng xoay tròn xoay ổ đồ án. Bên cạnh xuất hiện một nhóm chữ nhỏ thiên bí mật chúc xác nhận. Nồng độ kiểm tra đo lường 1%, 2%, 100%. Thấy được này, Mễ Tử Hiên sắc mặt biến đổi lớn, vẻ mặt không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nồng độ đạt tới 100% thiên bí mật chúc. Này, chấn kinh. Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn ngồi xổm ở bên cạnh hắn buồn bã mà bi thương nhìn xem mẫu thân. Phần mộ tiểu gia hỏa. Qua một hồi lâu, Mễ Tử Hiên mới nhẹ khẽ thở dài nói. Đây có lẽ là mẫu thân của ngươi tặng cho ngươi cuối cùng lễ vật a. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Mễ Tử Hiên ôm tiểu gia hỏa một bước ngắn một bước dài xuyên qua trong rừng. Thiên bí mật chúc hắn tìm đến như vậy mấy viên, xung quanh tại cũng không có. Mễ Tử Hiên cũng không thất vọng, bởi vì như thiên bí mật chúc loại thiên tài địa bảo này vốn là tương đối hiếm thấy. Dù cho đến mấy trăm năm, mọi người cũng chỉ tại dã ngoại phát hiện như vậy 3 lượng gốc. Thứ này chân thực tại quá thưa thớt, có thiên bí mật chúc, chỉ cần cái khác phần cứng, phần mềm thỏa mãn điều kiện, Mễ Tử Hiên thậm chí có thể nghiên cứu chế tạo xuất trị liệu ung thư đặc hiệu dược vật cùng với khí giới. Ở phía sau một đời ung thư là tại Mễ Tử Hiên hoành không xuất thế mới bị hắn phá được, do đó tiêu thất tại bệnh nan y trong danh sách. Nhưng ở kiếp này, bởi vì Mễ Tử Hiên trọng sinh cùng với thiên bí mật chúc phát hiện, ung thư hoàn toàn bị trị liệu hội sớm mấy trăm năm, lịch sử sẽ bị sửa. Nhưng muốn nghiên cứu chế tạo xuất trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc cùng với khí giới, Mễ Tử Hiên cần đầu nhập đại lượng tài chính đem hắn phòng thí nghiệm thăng cấp tại thăng cấp. Chỉ là cần tài chính liền có thể để cho Mễ Tử Hiên liên tục hấp khí lạnh. Thật sự là mức quá lớn. Hắn cũng không biết chỗ đó tìm nhiều tiền như vậy đi. Còn có chỉ có tài chính thì không được. Hắn còn phải nghiên cứu phát minh xuất tương ứng thí nghiệm thiết bị. Những thiết bị này càng khó làm ra. Tài liệu, nguyên kiện có thể cũng không phải niên đại khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra. Mễ Tử Hiên cũng không biết năm nào tháng nào tài năng cầm trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc cùng với khí giới nghiên phát ra. Một người một sói xuyên qua trong rừng, mặt trời lặn phía tây thời điểm, Mễ Tử Hiên tìm cắm trại địa phương cầm lều vải đáp. Mất đi mẫu thân tiểu gia hỏa vô tình nằm ở đó vẫn không nhúc nhích. Thấy Mễ Tử Hiên lắc đầu liên tục, nghĩ giúp nó nhưng cũng bất lực. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, một cỗ thịt nướng mùi thơm từ nơi không xa thổi qua. Mễ Tử Hiên lập tức trao mày nói lầm bầm, cái kia ngu ngốc chạy tới đây thịt nướng tới, không muốn sống, không sợ cầm ăn thịt động vật cho đưa tới sao? Lúc này Mễ Tử Hiên cùng những cái kia thịt nướng ngu ngốc vẫn như trước thị sử tại thần long lòng. Núi địa ở chỗ này có rất nhiều cỡ lớn ăn thịt động vật. Tại đây dạng địa phương thịt nướng, vẫn là tại rất nhiều ăn thịt động vật sắp đi ra ngoài tìm ăn chạng vạng tối. Tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút, còn là quyết định đi cảnh cáo những người kia một chút. Không muốn làm loại này tìm đường chết sự tình. Vì vậy hắn ôm tiểu gia hỏa men theo thịt nướng vị bay tới phương hướng tìm đi qua. Xa xa Mễ Tử Hiên liền thấy được Ninh Du Trạch đậu quốc húp những cái này công tử. Tiểu thư đang top 5 top 3 ngồi ở lều vải tiền nhân tay một lon phá bia tại nói chuyện phiếm. Một cái cởi bỏ cánh tay trên lỗ tai ghim lấy ngân sắc bông tai tuổi trẻ đang huy mồ hôi như mưa tại thịt nướng. Mễ Tử Hiên trao mày nỉ non nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại lúc này Ninh Du Trạch, Đậu Quốc Húc cũng phát hiện ôm một cái con chó nhỏ Mễ Tử Hiên. Bọn họ tuy không có chứng cớ cho thấy đêm hôm đó trong phòng con muỗi là Mễ Tử Hiên thả, nhưng bọn hắn lại nhận định này chuyện thất đức nhất định là Mễ Tử Hiên làm. Bởi vì tại trong làng du lịch duy nhất theo chân bọn họ từng có quan hệ chính là Mễ Tử Hiên. Không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Mễ Tử Hiên hô, các người tốt nhất đừng tại đây thịt nướng, bằng không thì cầm ăn thịt động vật đưa tới. Ha ha, việc vui có thể to lắm. Ninh Du Trạch ánh mắt đều đỏ. Tự cấp nàng trên đầu trang lưỡng lỗ tai đó chính là thỏ bảo bảo. Bị Mễ Tử Hiên làm hại đái dầm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ninh Du Trạch cái thứ nhất đứng lên hô, bắt lấy hỗn đàn kia. Đậu Quốc Húc đám người vốn là hận đến ngứa răng. Ninh Du Trạch một khi đã nói bọn họ lập tức, nhưng trong tay bia hùng hùng hổ hổ truy đuổi qua. Hiển nhiên là ý định bắt được Mễ Tử Hiên này thiếu đạo đức mang hơi nước khốn nạn. Trước tiên đem hắn đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Sau đó tại nhổ sạch y phục trói trên tàng cây uy cho ăn, cả đêm con muỗi, Mễ Tử Hiên lập tức ôm tiểu gia hỏa quay đầu bỏ chạy. Địch ta hai bên thực lực sai biệt quá lớn, bị bọn họ bắt được khẳng định phải không may. Kẻ đần mới không chạy kia. Đậu Quốc Húc những người này mặc dù nhiều, nhưng đều không có gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Kết quả chính là truy tìm. Ninh Du Trạch thấy được Đậu Quốc Húc mấy người tay không hùng hùng hổ hổ trở về, lập tức nói, các người nhiều người như vậy như thế nào liền cái vô dụng phế vật đều bắt không được. Mấy người xấu hổ liếc nhau, có cảm giác chính mình nhiều người như vậy lại không có bắt lấy tiểu tử kia thật sự là mất mặt. Đậu Quốc Húc cũng không muốn tại nữ thần trước mặt mất mặt, lập tức giải thích, tiểu ngư việc này thực không thể trách chúng ta. Tiểu tử kia chạy trốn so với cầu tử đều nhanh, cho hắn bờ mông phía sau trang cái đuôi, chính là một con chó. Chúng ta là người A, người làm sao có thể đuổi đến thượng chó. Ninh Du Trạch nghe Đậu Quốc Húc này lời nói được khôi hài, trả lại cầm Mễ Tử Hiên mắng thành chó, cảm giác rất là buồn cười. Phốc, một tiếng bật cười, nàng nụ cười này có tư thế quả thật chính là khuynh quốc khuynh thành. Trong chớp mắt để cho trăm hoa ảm đạm thất sắc, Đậu Quốc Húc mấy nam nhân thấy ánh mắt đều thẳng, nhất là Đậu Quốc Húc, nước miếng thiếu chút không có lưu lại. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau một đám tiểu thư, công tử vây quanh nướng lô vừa ăn sấy nướng, chuỗi vừa uống rượu, đột nhiên có cái nữ hài nhìn xem tả hữu đen kịt thụ lâm có chút lo lắng nói, các ngươi nói chúng ta thịt nướng sẽ không thực cầm sói cái gì cho đưa tới a? Nàng này nói không sao. Ninh Du Trạch mấy cái nữ hài lập tức đều có điểm sợ hãi. Dù sao cũng là thân ở hoang sơn dã lĩnh, trước khi đến nghỉ phép sơn trang hướng dẫn du lịch cũng nhiều lần khuyên bảo bọn họ không muốn xâm nhập bảo hộ khu chỗ sâu trong, nơi này hung mãnh cỡ lớn ăn thịt động vật rất nhiều. Đậu Quốc Húc một vỗ ngực mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, tiểu ngư các ngươi đừng sợ, có ta vậy, có ca, tới sói chúng ta ăn thịt sói, tới gấu ta đem nó ra nhổ, một người đưa các ngươi một kiện da gấu áo trấn thủ. Nhìn xem người cao mã đại Đậu Quốc Húc, mấy cái trong lòng cô bé sợ hãi biến mất không ít. Mà lúc này Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ phía doanh địa từng ngụm ăn áp xúc bánh bích quy, trong miệng nói lầm bầm, một đám tìm đường chết ra hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.